Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Quan Hy thân thủ, đẩy ra Cửu gia phòng môn. Đường Dục ngoéo một cái thần, có chút trào phúng nói. Trở về, các ngươi Tiêu gia còn làm cho nàng trở về. Hiện tại chẳng lẽ không đúng nàng Tử Khất Bạch lại muốn gặp Tiêu Cửu gia một mặt. Tiêu Cửu gia không cho, hướng quản gia bị Đường Dục như vậy vừa nói. Trầm mặc một cái chớp mắt, mới chậm rãi nói, thật có lỗi, đây là Cửu gia cùng thái thái việc tư. Đường Dục đạm mạc ngoéo một cái thần. Không thèm nhắc lại, bên kia, Quan Hy đứng ở Tiêu Cảnh Minh trước mặt, nâng nâng cằm, uy, tiểu chất nhi, Tiêu Cửu Diêm đâu? Tiêu Cảnh Minh, uống lên rượu tiểu Thẩm Họa Phong trở nên kiêu ngạo. Cư nhiên thẳng hô cửu thúc tên thẳng hô như vậy lưu sướng. Phía trước không đều còn một ngụm một câu cửu ra đâu sao? Tiêu Cảnh Minh không có trả lời. Quan Hy nâng tay cầm khởi hoa quả đao. Thân đao ở Tiêu Cảnh Minh trên vai vỗ vỗ. Nguyễn Miên thanh tuyến đề cao âm lượng. Thật là siêu hung. Tiêu Cảnh Minh ta hỏi ngươi đâu? Tiêu Cửu Diêm đâu? Tiểu Thẩm, ngươi cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút. Tiêu Cảnh Minh nhìn cách chính mình cổ cũng chỉ có 2-3 cm tiểu đao. Khóc không ra nước mắt. Tiểu Thẩm vũ lực giá trị cao bao nhiêu? Người khác không biết, hắn khả rõ ràng thật sự. Này nếu Tiểu Thẩm thủ vừa chợt, hoặc là cái gì, một cái ngộ thương, cảm giác hắn mạng nhỏ phải công đạo ở trong này. Tiểu Thẩm ngươi đừng xúc động a. Tiêu Cảnh Minh giơ lên hai tay làm đầu hàng trạng. Ấp úng nói. Cửu thúc hiện tại, ở đâu a? Có hay không công quán a? Vẫn là hôm nay buổi tối ngủ công ty a? Hoặc là này điểm lại đi cái gì bữa ăn a? Này đó lấy cớ đều là mấy ngày nay hướng quản gia chống đỡ. Quan Hy nghẹn vài thiên khí. Sau đó hiện tại nàng uống lên rượu. Đều nói rượu tráng túng nhân đảm. Những lời này một chút cũng không sai. Luôn luôn siêu túng con gái. Hiện tại đều dám cầm một phen hoa quả đao, sẽ sấm Tiêu công quán. Tiêu Cảnh Minh khóe mắt dư quang vẫn nhìn sắc bén tiểu đao. Chạy nhanh nói với Quan Hy, cửu thúc ở trên lầu đâu, hắn bán đứng cửu thúc. Hy vọng chờ một chút sẽ không bị phạt tử. Quan Hy nghe xong Tiêu Cảnh Minh nói cửu gia ở trên lầu. Lập tức thu hồi đao, muốn lên lầu đi, hướng quản gia chạy nhanh đi lên ngăn đón nhân. Không cho Quan Hy đi lên, thái thái, ngài hiện tại không thể đi lên, hướng thúc, ngài đừng ngăn đón ta. Quan Hy bình tĩnh nhìn hướng quản gia. Ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy cửu gia, hướng quản gia không có thả người đi qua ý tứ. Hắn cười cười, nói, thái thái, cửu gia phân phó, ngài đã tới không thể đi lên, ngài đừng làm khó dễ hướng thúc. Quan Hy ở Tiêu công quán luôn luôn tôn trọng vị này đối nàng tốt. Lắm quản gia, hướng quản gia hiện tại như vậy nói với nàng, nàng cũng không cứng quá sớm ni xong, kia thật sự chính là ở khó xử hướng thúc, nhưng là nàng mấy ngày nay, mỗi ngày đến vây truy chặn đường cửu gia, thế nào một lần cửu gia thấy nàng đâu, hôm nay nàng không thấy cửu gia, chẳng lẽ cửu gia ngày mai sẽ thay đổi ý tưởng muốn gặp nàng? Không được, nàng hôm nay nhất định phải nhìn thấy cửu gia. Tiêu Cửu Diêm, người này vương bát đản. Quan Hy hồng hốc mắt, thấp giọng mắng một câu, nàng là thật khí, lại ủy khuất. Quan Hy mất mát xoay người, yếu hướng công quán ngoại đi, tinh tế tiểu thân thể nhìn như vậy cô tịch lại cô đơn. Tựa như một cái bị vứt bỏ tiểu hài nhi, thái thái, hướng quản gia có chút không đành lòng, ngài đừng quá khổ sở. Hướng thúc mấy ngày nay khuyên nhiều khuyên cửu gia, hướng quản gia nguyên bản tưởng khuyên hắn. Ra tiểu thái thái vài câu, nói còn không có nói xong, nguyên bản hướng Tiêu công quán đại môn khẩu bắc đi Quan Hy. Bỗng nhiên một cái sắc bén xoay người, hướng Tiêu công quán lầu hai hướng, của nàng tốc độ quá nhanh, mau hướng quản gia thậm chí ngay cả phản ứng đều không có phản ứng lại đây. Đã muốn lên lầu thê. Hướng quản gia cả kinh, thái thái, hắn thật không ngờ hắn ra tiểu thái thái cư nhiên đến nhất chiêu lấy lui vì tiến. Chạy nhanh muốn đi ngăn đón, hắn ngược lại bị Tiêu Cảnh Minh trước ngăn cản. Đại thiếu gia, hướng thúc, coi như hết, ngươi cũng đừng ngăn cản. Ngươi không phải cũng tưởng làm cho tiểu thẩm gặp cửu gia một mặt đem sự tình nói rõ ràng. Tiêu Cảnh Minh nói, như bây giờ bất chính hảo. Hướng quản gia ngẩn ra, hắn là rất muốn làm cho tiểu thái thái cùng cửu gia đàm một lần. Nhưng là hiện tại cửu gia vẫn không thấy tiểu thái thái. Nhưng này không phải trọng điểm là, đại thiếu gia, hướng quản gia nhìn Tiêu Cảnh Minh, dừng một chút, nhắc nhở nói, tiểu thái thái, trên tay mang theo đao Tiêu Cảnh Minh, hắn muốn chết, hướng quản gia, ngoặc kép chấm chấm, tiểu thái thái còn uống hơn, Tiêu Cảnh Minh, hắn đã muốn là cái chết người. A a a a a, cửu thúc cái này thật sự hội đánh chết hắn đi, hội đi. Tiêu Cảnh Minh nội tâm vô cùng trầm trọng, giống nhau đã muốn nhìn không tới ngày mai Thái Dương. Hắn thủ ôm trái tim, bi thống vạn phần, Đường Dục ở một bên đạm mạc nhìn vị này Tiêu gia đại thiếu gia. Nguyên lai Tiêu gia đại thiếu gia là cái xa điêu sao? Lúc này, Tiêu Cảnh Minh lại chú ý tới Đường Dục. Hắn phía trước có một lần đi theo Quan Hy đi thanh trừ xã. Gặp qua Đường Dục một lần. Lần đó hắn mơ hồ xem xét đến Quan Hy phía trước làm chức nghiệp. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tiêu Cảnh Minh coi trọng Đường Duyệt. Hắn biết Đường Dục là Đường Duyệt ca ca. Cái kia mặc sườn xám, xinh đẹp đáng yêu tiểu mỹ nữ ca ca. Đường đại ca, ngươi hôm nay đi theo tiểu thẩm lại đây a? Ách, Duyệt Duyệt gần nhất qua thế nào a? Có phải hay không vẫn là như vậy xinh đẹp đáng yêu a? Tiêu Cảnh Minh đại hiến ân cần. Đường Dục cực kỳ lãnh đạm nhìn hắn một cái. Duyệt Duyệt cũng là ngươi kêu. Tiêu Cảnh Minh, hắn sai lầm rồi, hắn không có tư cách. Quan Hy thuận lợi lên lầu. Đầu tiên đi nàng cùng cửu gia phòng tìm người. Buổi tối tới gần ngủ thời gian điểm, cửu gia thực khả năng ở trong phòng. Đi vào phòng cửa, nàng vươn tiểu bạch thủ. Yếu thân thủ đẩy cửa ra, đã có chút do dự, kỳ thật mới vài ngày không có trở về phòng ngủ mà thôi. Nhưng không biết như thế nào, hiện tại muốn vào đi, có chút khiếp đảm mà ni là vì bị cửu gia tị đi. Nàng suy nghĩ nếu nàng đẩy cửa ra, cửu gia ở bên trong, nhìn đến hắn lộ ra là chán ghét biểu tình, nàng yếu làm sao bây giờ. Nhưng là tưởng quy tưởng, Quan Hy lúc này uống lên không ít rượu. Tiểu đầu nhìn như thanh tỉnh, cũng có chút phượng hồ. Rượu không phải là tráng túng nhân đảm sao? Huống chi là Quan Hy loại này ở cửu gia trước mặt liền túng không được tiểu túng hóa. Nàng nhấp mím môi, tiểu bạch thủ đầy, phòng ngủ cửa mở, Quan Hy tiểu đầu tham đi vào. Nhìn nhìn, nàng không xác định cửu gia có hay không. Nàng đi vào phòng, phòng liền lớn như vậy. Trong phòng tắm cũng không có người. Cửu gia không ở, Quan Hy nhìn nhìn phòng ngủ, này gian nàng cùng cửu gia phòng ngủ, cùng nàng từ ngày trước rời đi, không có bao nhiêu biến hóa lớn, của nàng cái kia một thước rất cao long miêu rối vẫn là hảo hảo đặt ở phòng một góc. Rất ra y thụ, bên trong vẫn là của nàng quần áo, váy, ở nhà phục, thậm chí nội y cùng tiểu nội, đều không có thiếu, bên cạnh làm ra vẻ của nàng dày, sở hữu hết thảy. Đều cùng nàng rời đi tiền giống nhau. Thật giống như, nàng còn trụ người này giống nhau. Quan Hy cắn một chút thần. Tiểu đầu không biết nghĩ đến cái gì. Hàm răng cắn môi dưới. Cửu gia không ở trong phòng. Kia ở lầu 2 có khả năng nhất địa phương chính là thư phòng. Quan Hy ra phòng ngủ. Tiểu bước chân có chút điểm phiêu. Hướng thư phòng đi đến. Hết chương.